đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, ta xuất sắc nhất. Không được, đánh với ta, nghe được câu này Thu Bạch Lộ sững sờ tại nguyên chỗ. Kỳ quái, đại sư tỷ là muốn cùng nàng đánh một trận. Nhưng lúc trước cùng Tiểu Man lúc giao thủ, Thu Bạch Lộ đều có thể từ hình miệng phân biệt ra được hai người đối thoại. Đại sư tỷ rõ ràng là muốn Tiểu Man nhận thua. Làm sao đến nàng cái này không được. Nàng là có muốn cùng nhà mình sư tỷ giao thủ. Nhưng cảm giác được không cần thiết ở chỗ này giao thủ. Đó bất quá là đồ thêm gánh vác thôi. Nàng không có Tiểu Man cùng Phi Tuyết tốt như vậy chiến tính tình. Thu Bạch Lộ vội vàng nói. Đại sư tỷ, ngươi về sau khả năng còn có ngạnh chiến muốn đánh. Chúng ta không cần thiết tại nhà mình trên thân lãng phí sức lực. Diệp Tiêu Tiêu thần sắc bình tĩnh. Lúc trước có người nói. Ta không bằng ngươi. Thu Bạch Lộ trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Nàng không biết là tên hỗn đản nào tìm gốc dạ. Đây không phải tại cho nàng thêm phiền phức nha. Thu Bạch Lộ hiếm thấy oán trách lên một người. Mặc dù không biết người kia là ai. Nhà mình đại sư tỷ. Nói trắng ra là. Thực sự không phải tốt như vậy chung đụng. Nàng muốn cùng đại sư tỷ hảo hảo nghĩ chỗ. Nhưng lại có người đối đại sư tỷ nói như thế một phen. Cái này khiến nàng rất là buồn rầu. Đại sư tỷ không bằng nàng. Cũng không biết người kia là thế nào nhìn ra được. Cũng bởi vì hoàn mỹ thần khiếu sao. Thu Bạch Lộ mấp máy môi. Lấy lại tinh thần. Lập tức giải thích nói. Đại sư tỷ. Không thể bị người khác châm ngòi chúng ta sư môn quan hệ nha. Câu nói như thế kia không thể tin. Diệp Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ. Lại nói. Thế nhưng là người khác sẽ như vậy cho rằng. Đại sư tỷ vì sao như thế để ý vấn đề này. Thu Bạch Lộ đáy lòng nghi hoặc. Thế là nói ra. Thế nhưng là sư muội tự nhận là so ra kém đại sư tỷ. Người lúc trước biểu hiện rất tốt. Ngươi trở nên so với lúc trước mạnh rất nhiều. Diệp Tiêu Tiêu trần thuật sự thật. Thu Bạch Lộ ngược lại là không nghĩ tới nàng sẽ nói chuyện cùng chính mình lời nói này. Nàng suy tư một cái chớp mắt. Cấp ra đáp lại. Dù sao chúng ta đều là sư tôn đệ tử. Nghe vậy. Diệp Tiêu Tiêu tiệp vũ khẽ run. Nàng trầm mặc một hồi mới mở miệng lần nữa. Vậy ai xuất sắc hơn? Nghe được lời này. Thu Bạch Lộ mơ hồ đã nhận ra cái gì? Nàng đã từng từ sư tôn trong miệng biết được một chút liên quan tới đại sư tỷ chuyện cũ. Đại sư tỷ tính tình nhạt nhẽo. Đối người bên ngoài sự tình bình thường sẽ không cảm thấy hứng thú. Nhưng vì sao sẽ bị người châm ngòi? Tất nhiên sẽ bị người châm ngòi. Bên này mang ý nghĩa đối phương nói khiến đại sư tỷ để ý sự tình. Mà ở trong đó đối tượng là nàng. Không đúng. Mặc dù làm chính mình có chút thất vọng cùng xấu hổ. Nhưng Thu Bạch Lộ biết nhà mình đại sư tỷ kỳ thật đối với mình cũng không có lớn như vậy hứng thú. Chẳng qua là bởi vì chính mình là đồng môn. Đồng môn, Thu Bạch Lộ giật mình trong lòng. Nàng thật sâu mắt nhìn trước thiếu nữ một chút. Sau đó thăm dò tính mở miệng. Tại sư tôn trong mắt. Tự nhiên là đại sư tỷ muốn xuất sắc hơn. Diệp Tiêu Tiêu kia trước kia ảm đạm ánh mắt bỗng nhiên. Sáng lên mấy phần, nàng nhìn chằm chằm trước mắt tam sư muội. Thật, thật đúng là dạng này. Thu Bạch Lộ bỗng nhiên hiểu được rất nhiều chuyện. Nàng lập tức thừa thắng xông lên. Đại sư tỷ có thể ngẫm lại. Vì sao chỉ có đại sư tỷ thu được sư tôn sinh nhật lễ vật? Vậy dĩ nhiên là bởi vì đại sư tỷ càng thêm xuất sắc. Mà trên thực tế, sư tôn đại khái chỉ biết là đại sư tỷ sinh nhật. Diệp Tiêu Tiêu cũng lộ ra một loại rộng mở trong sáng thần sắc. Giống như là lập tức giải nghi ngờ. Không chỉ có đạt được đáp án, còn chiếm được mình muốn đáp án. Sư tôn cảm thấy ta là xuất sắc nhất. Thu Bạch Lộ liên tục gật đầu. Đúng là như thế, nàng đáy lòng cũng có chút cao hứng. Luôn cảm thấy tựa hồ hiểu rõ hơn đại sư tỷ. Đã không còn kia phần cảm giác xa lạ. Mặc dù ngày bình thường phi thường lãnh đạm. Nhưng đại sư tỷ tựa hồ chỉ là cái đơn thuần quá mức. Đồng thời lòng ham chiếm hữu. Mạnh một chút xíu người. Diệp Tiêu Tiêu hài lòng gật đầu. Vậy ngươi có thể nhận thua. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thu Bạch Lộ cười gật đầu. Ta nhận thua. Cái này một nhận thua. Trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Không đánh. Đây cũng quá mất hứng. Tại thấy được lúc trước Ngạo Thiên Tông kia một trận nội chiến về sau. Tất cả mọi người muốn nhìn cái này trận thứ hai. Dù sao đối thủ đổi thành cái kia có được hoàn mỹ thần khiếu Thu Bạch Lộ. Nói không chừng lại so với trước đó muốn càng thêm đặc sắc. Nhưng kết quả một chiêu này cũng không qua liền nhận thua. Nhưng không ít người lại như có điều suy nghĩ. Cử đi Diệp Tiêu Tiêu. Từ trước mắt cái này mấy trận biểu hiện đến xem. Diệp Tiêu Tiêu thực lực mạnh hơn so với Thu Bạch Lộ. Nhưng cái này không bảo đảm Thu Bạch Lộ là tại ẩn giấu thực lực. Còn lại Mặc Vũ Hoàng cùng Trần Thiên Diệp. Vô luận là cái nào. Thực lực đều không phải bình thường. Thu Bạch Lộ có lẽ là không muốn ở chỗ này bại lộ át chủ bài. Bất quá không có gì ngoài khả năng này bên ngoài. Lớn nhất khả năng có lẽ là Diệp Tiêu Tiêu hoàn toàn chính xác mạnh hơn Thu Bạch Lộ. Ngạo Thiên Tông lần này xuất hiện tại Thiên Kiêu Hội không thể nghi ngờ là đến tranh danh. Đoạt giải quán quân có thể là vị kia Trần Tông chủ mục tiêu. Dùng mạnh nhất bài đến thắng được Thiên Kiêu Hội các cường giả. Đây không thể nghi ngờ là đang tạo thế. Diệp Tiêu Tiêu, rất có thể chính là tấm kia mạnh nhất bài. So có được hoàn mỹ thần khiếu Thu Bạch Lộ mạnh hơn. Cái này khái niệm gì? Không ít người đáy lòng phát run. Chỉ cảm thấy có hơi quá. Hai người rất nhanh liền trở về. Thu Bạch Lộ hướng Trần Lương Sư hành lễ. Sư tôn, đệ tử cảm thấy lại để cho đại sư tỷ hao phí khí lực không tốt lắm. Cùng Tiểu Man một trận chiến. Diệp Tiêu Tiêu nhưng không có mặt ngoài như vậy nhẹ nhõm. Điểm này không thể nghi ngờ. Không cần thiết tại nội chiến bên trong lãng phí sức lực. Trần Lương Sư nói ra. Chính các ngươi quyết định. Chỉ bất quá tiếp xuống. Trần Lương Sư liền phát hiện Diệp Tiêu Tiêu chính nhìn xem chính mình. Trần Lương Sư nghi hoặc hỏi. Thế nào? Diệp Tiêu Tiêu thi lễ một cái. Đệ tử định không phụ sư tôn kỳ vọng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Lương Sư nhìn về phía một bên rõ ràng tại né. Tránh ánh mắt nhỏ Bạch Lộ. Nghi hoặc không thôi. Hai người này lúc trước tại trên chiến đài nói cái gì? Luôn cảm thấy tiểu tiểu tựa hồ trở nên nhiệt tình 10 phần. Bất quá đây là chuyện tốt. Hắn cũng không hy vọng nhà mình đại đệ tử luôn luôn lạnh như băng. Tứ cường thi đấu tại ngày thứ hai bắt đầu. Thân ở Triều Ca Thành bên ngoài Xích Minh phân thân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía một cái phương vị. Ngày đó bên cạnh có người dẫm mây mà qua. Dường như cảm nhận được thăm dò. Cúi đầu nhìn phía trong núi. Vừa vặn nhìn thấy nơi đó một vị bạch bào nam tử. Hai người hai mắt nhìn nhau. À, đám mây vị nam tử kia cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn lại mảy may nhìn không thấu người kia tu vi. Còn chưa đến Triều Ca Thành liền gặp phải nhân vật như vậy. Có chút ý tứ, tại nam tử kia sau lưng mấy người trẻ tuổi đều là nhìn về phía dưới. Lại thấy không rõ nam tử kia lời nói người. Có vị trẻ tuổi hỏi thăm. Môn chủ, ngài nói người kia ở đâu nha? Nam tử kia cười nói. Người kia thân vòng pháp tắc. Các ngươi là nhìn không thấy. Thế nhưng là một vị thiên nhân. Có thể là đi. Người trẻ tuổi thầm nói. Cái này thiên nhân như thế nào tại Triều Ca Thành bên ngoài du đãng? Thật sự là kỳ quái. Nam tử cười không nói. Mà trận đầu chính là Diệp Tiêu Tiêu giao đấu Liệt Trần Kiếm Tông Tô Bộ Nhiên. Khương Lạc Nguyên bỗng nhiên giữ chặt Diệp Tiêu Tiêu tay áo. Cái sau nhìn lại, cái trước giơ lên như tiểu hồ ly rảo hoạt khuôn mặt tươi cười. Tiểu tiểu thư, ta có một ý tưởng. Nghe được nàng đối với mình xưng hô, Diệp Tiêu Tiêu nháy nháy mắt, nghĩ giải thích, nhưng lại từ bỏ. Thế là Khương Lạc Nguyên liền đưa tới, nhỏ giọng nói ra ý nghĩ của mình. Rất nhanh, hai người tới trên đài. Tô Bộ Nhiên ôm quyền. Nói, Liệt Trần Kiếm Tông Tô Bộ Nhiên. Xin chỉ giáo, mà đối diện thiếu nữ lại là lạnh không linh đinh tới một câu khiến Tô Bộ Nhiên ngây. Ngần cả người, người nhận thua đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.